ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Sở Thị Sơn Hải Kinh. Tần Triều Cương Thi Chi Eo, lần này thảm rồi, cuồng đồ đại lão lại muốn xong quyền nan địch tứ bốn tay. Các huynh đệ đừng hoảng hốt, cũng không phải là lần đầu tiên. Mọi người quên tại Nam Lân trên núi một màn kia sao? Đã hiểu. Bắp Giang Nhanh Nhạc Thủy đã chuẩn bị tốt. Tùy thời chuẩn bị kỹ càng xem kịch. Bắt đầu phiên giao dịch. Mấy chiêu bên trong bọn này tóc đỏ cương thi bị ta cuồng lão nắm. Nhìn xem lít nhà lít nhít tóc đỏ. Cương thi vây tới. Đem hai người đoàn đoàn bao vây. Những cương thi này tự hồ là vừa mới thức tỉnh. Còn cầm không vững thực lực của hai người. Nhao nhao cẩn thận vây chung quanh xoay lên vòng. Chờ đợi lấy cơ hội. Mắt thấy sự tình đã đạt tới bết bát nhất thời điểm. Mã Diện ngược lại thở dài một hơi. Liền giống với ra tòa án trước tử hình phạm. Tại tử hình còn không có phán quyết hạ đến thời điểm. Sẽ cảm thấy mọi loại khẩn trương. Sống không bằng chết. Nhưng khi hết thảy chứng thực. Ngược lại sẽ lỏng bên trên một hơi. Không phải liền là đánh sao? Mã Diện cắn chặt hàm răng. Những thứ này Tần Triều Cương thi thực lực. Nhiều nhất không cao hơn A cộng. Mà nó tăng thêm Sở Bắc. Lại thêm Bách Quỷ trong sách mặt khác hai tên gia hòa. Chưa còn không có lực đánh một trận. Nghĩ đến Sở Bắc đã từng khoa trương chiến tích. Trước quỷ môn quan cái kia kinh thế hãi tục một đao. Mã Diện sợ hãi trong lòng giảm đi không ít. Thực sự không được. Chủ nhân không còn có ngón này sao? Nếu là hôm đó tóc bạc Tu La tái hiện, nắm một cái tiểu tiểu vạn người mộ, vậy còn không là một bữa ăn sáng. Ta chuẩn bị xong, Mã Diện siết chặt nắm đấm, toàn thân chiến ý tràn đầy. Nó vì quỷ vương làm trấn áp hết thảy. Chủ nhân, ngươi, tại sao lại không thấy? Một cỗ dự cảm bất tường từ trong lòng dâng lên. Mã Diện cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía cái kia tóc đỏ cương thi trong đội ngũ. Hai mắt dần dần ngốc trệ. Hắc hắc hắc, sống quỷ a, các huynh đệ, chúng ta rất lâu chưa thấy qua sống quỷ. Sở Bắc không biết lúc nào đã đổi lại một thân thanh. Triều cương thi phục hỗn đến một đám Tần Triều cương thi trong đội ngũ. Đi theo bước tiến của bọn hắn cùng một chỗ quấn lên vòng. Sau lưng của hắn. Đi theo đồng dạng mặc thanh triều cương thi phục từ anh. Thao thế, Mã Diện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứng rắn, quyền đầu cứng. Mã Diện trên tay camera, ghi chép Sở Bắc toàn bộ thao tác. Màn hình sau khán giả miệng há lớn. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn trơ mắt thấy cái này để bọn hắn thế giới quan sụp đổ một màn. Hơn ngàn Tần Triều cương thi vây quanh. Nam nhân này điềm nhiên như không có việc gì hiện trường đổi lại thanh triều cương thi trang phục. Sau đó đạp mã trực tiếp lan lộn đi vào. Các ngươi liền không có phát hiện. Cái này cương thi trang phục cùng các ngươi. Có cái gì khác biệt sao? Mặt khác, đằng sau cái kia hai con quỷ vật. Các ngươi đặc biệt nương rõ ràng là quỷ A. Tú ta tê cả da đầu. Cuồng đồ đại lão thao tác hoàn toàn như trước đây ra ngoài ý định. Lại phảng phất đều ở tình lý ở trong. Đã hiểu. Cái này thay đổi thanh triều quan phục đi bãi tha ma tìm cương thi đối tuyến. Các huynh đệ, chờ tâm thương chúng ta đáng thương Mã lão sư. Vừa đối mặt thân hãm hiểm cảnh người liền chỉ còn lại có chính nó. Tất cả linh võng người sử dụng. Toàn bộ nhìn ngốc. Tại một đám Tần Triều cương thi trong đội ngũ. Thân mang thanh triều cương thi phục một người hai quỷ lộ ra phá lệ dễ thấy. Cái kia phách lối bộ pháp, biểu tình hung ác, không khỏi để phụ cận Tần Triều cương thi không khỏi sinh lòng hoài nghi. Chẳng lẽ hắn mới là cương thi? Bị bầy cương vây quanh, đồng đội lâm thời làm phản, Mã Diện mặt mũi tràn đầy lòng như cho nguội. Dương gian sáo lộ sâu, nó nghĩ về âm phủ, vạn vạn không nghĩ tới. Nó từ vai phụ lập tức thành nhân vật chính. Chỉ là lúc này, nó tình nguyện tiếp tục tại Sở Bắc phía sau làm một cái không có tiếng tăm gì bối cảnh tấm. Mà Tần Triều cương thi trong đội ngũ, Sở Bắc cũng không phải thật bằng vào cái này thân thanh triều cương thi phục thoát ly hiểm cảnh. mà là lợi dụng trước đó từ trên người Ngô Hạo Thiên lấy được Thiên Hạ Phù Lục Bách Khoa Toàn Thư. Bên trong một đạo, liễm tức phù, xóa đi khí tức của mình. Giờ này khắc này hắn đang nghiên cứu trước người cương thi. Dân gian truyền thuyết, máu chó đen chính là chí cương chí dương chi vật. Đối âm sát chi địa đản sinh cương thi có chỗ khắc chế. Đến cùng có hữu dụng hay không? Sở Bắc nhìn xem trước mặt huynh đệ tự lẩm bẩm. Khoa học cần thực tiễn. Lúc này hắn móc ra một thùng máu chó đen. Phốc một chút liền chùm lên trên đầu của nó. Tóc đỏ cương thi mặt không thay đổi quay đầu lại. Cả cái đầu đều bị nhuộm đỏ. Phối hợp với màu đỏ lông dài nhìn qua buồn cười vô cùng. Cạc cạc, lẽ nào lại như vậy? Thế mà dùng máu chó đen đối huynh đệ chúng ta tiến hành ám toán. Người thật sự là muốn chết. Sở Bắc hung ác quay đầu. Đối Mã Diện giận mắng. Lại kéo qua một con tần triều cương thi tay ngăn lại chính mình. Đừng lôi kéo ta. Ta chịu không được cái này khí. Hôm nay ta liền phải thật tốt giáo huấn trước mặt cái này chỉ không biết tốt xấu quỷ vật. Chúng ta cương thi nắm đấm cũng không phải bông bóp. Giống. Chỉ gặp con kia bị đầu chó xối đầu tóc đỏ cương thi nghiêm túc nhảy tới Sở Bắc trước mặt. Ngay tại Sở Bắc cho rằng liễm tức phù mất đi hiệu lực. Chuẩn bị động thủ thời khắc. Nó nghiêm nghị lắc đầu. Lại vỗ vỗ Sở Bắc bả vai. Ra hiệu không nên khinh cử vọng động. Trước mặt cái này quỷ vật khí tức thực sự quỷ dị. Lại mơ hồ ở giữa tại vương cấp tiên cấp quanh quẩn ở giữa. Nhìn không ra sâu cạn. Mặc dù bọn chúng thi số đông đảo. Có thể đối mặt hư hư thực thực tiên cấp sinh vật y nguyên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn. Ta cho huynh đệ của ta một bộ mặt. Nếu là thả trước kia. Ta một đao đâm chết ngươi. Sở Bắc thả xong ngoan thoại. Lại lui trở về trong đội ngũ. Trước đó cái kia tóc đỏ cương thi lúc này mới hài lòng nhảy trở về vị trí cũ. Bất quá hiển nhiên. Nó cũng đối với mình không hiểu thấu tao ngộ cầu huyết lâm đầu kinh lịch 10 phần phẫn hận. Trước khi đi, hung ác chừng ở giữa tứ cố vô thân Mã Diện một nhãn. Mặc dù cương thi không biết nói chuyện, nhưng Mã Diện tại cái ánh mắt này bên trong, mơ hồ đọc được chờ xem ba chữ này. Nó trên mặt chết lặng càng sâu, tiếp tục ngốc tại chỗ, tản ra tự mình vương bá chi khí, làm đã từng âm phủ thập đại quỷ tiên một trong. Mặc dù bây giờ thực lực hạ thấp lớn, nhưng khí thế của nó vẫn là ở. Chỉ cần nó không động thủ, liền không có người biết nó là một con yếu gà. Đây cũng là Sở Bắc duy chỉ có đem Mã Diện lưu tại đang bao vây nguyên nhân. Bằng vào Mã Diện năng lực, cái này vạn người trong mộ tần triều cương thi tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà hắn cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này. Hảo hảo nghiên cứu một chút trước mặt bọn này cương thi. Cương thi trong đội ngũ Sở Bắc lại dâng lên thần thánh nghiên cứu khoa học chi quang. Trong tay ngân bạch dao giải phẫu lập lòe phát huy. Đao này tên là đoạt rất. Dài ước chừng 5cm 8 tí tẹo. Từ hệ thống rèn đúc. Theo hắn chinh chiến nhiều năm. Có vô số lệ quỷ nghe tiếng. Tâm can tính khí thận đều mất. Ngàn năm thận. Hẳn là rất bổ đi. Ba. Nói xong, Sở Bắc liền một đao đâm đến trước người vị nhân huynh kia thận bên trên. Phốc, xì xì xì xì, tư, xì xì xì, xì xì xì xì, tư tư tương đương một vừa điều khiển. Sở Bắc còn một bên móc ra một bản Sở Thị Sơn Hải Kinh bắt đầu ghi lại. Tần triều cương thi chi eo, hình như than đen, cứng rắn như bàn thạch, có thể bán, nhưng là giá trị không bằng bản nguyên linh hồn huyễn hóa lệ quỷ thận. Không thể cùng nhân thể dung hợp, đề nghị dùng cho chế dược, lại hoặc là rèn đúc binh khí. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,